đem linh luân thu hồi trong cơ thể. Ninh Phàm 10 ngón bấm niệm pháp quyết, trong thiên địa lập tức sinh ra vô số tử sắc sương mù. Những tử sắc sương mù này năng lực cùng lúc trước vụ hải tầng thứ 9 tử sắc sương mù không có sai biệt, chỉ là uy lực hơi yếu. Dùng Ninh Phàm hôm nay tu vị thi triển cái này tử sắc sương mù thần thông, đủ để khiến lâm vào tử sắc sương mù bên trong độ chân sơ kỳ, trung kỳ tu sĩ lâm vào huyễn thuật trong công kích, phóng thích huyễn thuật tử sắc sương mù. Chỉ là Ninh Phàm ngày hôm sau phú bộ phận năng lực, Ninh Phàm chỉ bí quyết biến đổi, phóng xuất ra huyễn thuật tử sắc sương mù tại hắn điều khiển xuống, hướng chính mình công kích mà đến. Hắn sở dĩ làm như vậy là muốn thí nghiệm ngày hôm sau phú cái khác năng lực. Lâm vào tử sắc trong sương mù, Ninh Phàm trong mắt lập tức xuất hiện vô số huyễn, giống như không có tận lực nhìn thấu những huyễn này, giống như chỉ là đứng ở huyễn giống như trong, đọc lên một cái nghịch chữ. Trong nháy mắt, công kích Ninh Phàm huyễn thuật toàn bộ bắn ngược mà quay về. Biện cách ngày hôm sau phú, không chỉ có thể phóng thích huyễn thuật, nhìn thấu huyễn thuật, càng có thể bắn ngược huyễn thuật. Huyễn thuật bắn ngược, không tệ thiên phú. Ninh Phàm thỏa mãn gật đầu. 4 ngày tu sĩ hiểu được huyễn thuật không nhiều lắm, tối đa cũng vẫn là đem huyễn thuật dung nhập đến pháp bảo, trận pháp bên trong mà thôi. Nhưng tại thượng giới yêu tộc trong, huyễn thuật thế nhưng mà cực kỳ thông thường công phạt thủ đoạn. Nắm giữ huyễn thuật bắn ngược năng lực, Ninh Phàm ngày sau nếu là gặp phải tinh thông huyễn thuật yêu tộc, tự nhiên ổn chiếm ưu thế. Hai chủng thiên phú thần thông thức tỉnh, đối với Ninh Phàm mà nói, xem như một cái niềm vui ngoài ý muốn. Tự nhiên, hắn đầy nhất ý đấy, hay là vịn cách linh luân triệt để ngưng thực. Linh luân tồn tại, có thể tạo ra linh lực. Linh lực tồn tại, có thể cường hóa cổ yêu tu sĩ tinh lực cảm giác. Cũng không phải là tăng lên cảnh giới, mà là làm cho cái kia cảm giác phạm vi, khoảng cách, tinh chuẩn trình độ tăng lên gấp bội. Tu ra cái thứ nhất bổn mạng linh luân, Ninh Phàm tinh lực cảnh giới không có tăng lên, đối với tinh lực điều khiển, lại trên diện rộng tăng lên. Thông qua tinh tế tỉ mỉ địa khống chế tinh lực chi lực, hôm nay Ninh Phàm có thể cho tinh lực khuếch tán khoảng cách, để thậm chí lúc trước gấp 3, ngũ giác so với lúc trước, toàn bộ nhạy cảm mấy lần không chỉ, mà ngay cả trong cơ thể dược hồn chi lực, cảm giác lực đều so lúc trước càng thêm cẩn thận tỉ mỉ. Nếu là dùng như thế trạng thái dược hồn luyện đan, nghĩ đến luyện ra đan dược, phẩm chất hội cao hơn rất nhiều. Cổ thần tâm hồn, cổ ma ma phù, cổ yêu linh luân, cho tới giờ khắc này, ta mới tính toán chính thức bước vào tam tộc cùng tu cảnh giới. Vịn cách linh luân, thôn tính huyễn lực, là được tu luyện. Tầng thứ 9 tử sắc sương mù huyễn lực rất mạnh, lúc này mới khiến cho ta một lần hành động ngưng ra cái thứ nhất bổn mạng linh luân, muốn ngưng ra thứ hai bổn mạng linh luân. Cần huyễn lực quá mức khổng lồ, tối thiểu là đệ nhất linh luân nghìn lần không chỉ, mà lại hao phí thời gian, chắc chắn thập phần dài dằng dặc. Ngưng tụ đệ nhất linh luân, yêu linh lực cần đạt tới người huyền sơ kỳ mới có thể. Ngưng tụ thứ hai linh luân, yêu linh lực cần đạt tới xá không đỉnh phong. Ngưng tụ thứ ba linh luân, yêu linh lực cần đạt tới chuẩn thánh trình độ. Đông yêu tổ chỉ tu thành 3 cái bổn mạng linh luân, vòng thứ 4 cũng không tu ra. Cho nên hắn cũng không biết, muốn ngưng tụ vòng thứ 4, vòng thứ 5, cần gì điều kiện. Ninh Phàm thu linh luân, trở lại yêu tổ động phủ, ánh mắt đảo qua một vài bức bích họa, cảm khái bộc phát. Theo đông yêu tổ còn sót lại trong động phủ, Ninh Phàm đã lấy được thế chữ bí, ngũ linh luân chi thuật hai đại truyền thừa. Đối với đông yêu tổ, trong lòng có của hắn mấy phần cảm kích. Đông minh trung, định thiên chi thuật, uy chữ bí quyết, thế chữ bí, ngũ linh luân chi thuật. Cùng nhau đi tới, Ninh Phàm đã theo đông yêu tổ trong tay, đạt được qua quá nhiều cơ duyên. Đông yêu tổ đã qua đời, Ninh Phàm duy nhất có thể hồi báo đông yêu tổ đấy, là ở động phủ bên ngoài, nhen nhóm vài đốt hương, cũng hướng phía động phủ cung kính cúi đầu. Tầng thứ 9 tử sắc sương mù, bị Ninh Phàm thôn tính thành nhạt bạch đám sương. Đám sương này theo thời gian chuyển rời, còn biết chun chút hình thành tử sắc sương mù, lại không biết muốn tới năm nào tháng nào mới có thể chính thức hình thành. Không người biết, Ninh Phàm đã lấy được vụ hải tầng thứ 9 tổ đế truyền thừa, thần hư các tối đa biết được, Ninh Phàm nuốt lấy hết nơi đây tử sắc sương mù. Ninh Phàm một đường rời đi, một mực trở lại vụ hải tầng thứ 2. Trên đường đi, những tại kia 5 tầng phía dưới tu luyện lão quái nhóm, vừa thấy Ninh Phàm đi ra, đều là một bộ ý muốn bắt chuyện bộ dáng. Đối với những lão quái này nhiệt tình, Ninh Phàm chỉ có dùng cười khổ đáp lại. Tầng thứ 8 ba gã tiên tôn đưa hắn trở thành tiên đế, tầng thứ 7 năm tên toái niệm đưa hắn trở thành tiên tôn, tầng thứ 6, tầng thứ 5 lão quái cũng xem trọng cho hắn, đưa hắn trở thành toái niệm. Đáng tiếc, Ninh Phàm cũng không phải là toái niệm, cũng không phải muôn đời tiên tôn, cũng không tiên đế. Đương hắn báo ra chính thức tu vị lúc, sở hữu lão quái, đều là một bộ nghẹn họng nhìn chân chối biểu lộ. Kẻ này cũng chỉ là quỷ huyền đỉnh phong, làm sao có thể? Vô số lão quái thất thanh nói. Vũ Hải tầng thứ 2, tuần tử chờ 4 gã độ chân trưởng lão, đang tại Đông Hải đảo 8 tòa bảo khố thủ vệ. Vừa thấy Ninh Phàm đã đến, 4 người lập tức cung nghênh nghênh ra, hướng Ninh Phàm nói cảm ơn, đa tạ tiên quân ra tay. Đem Đông Hải đảo rời về cửu ở, chúng ta vô cùng cảm kích. Việc nhỏ mà thôi, Ninh Mộ chuẩn bị tiến vào bảo khố lấy vài thứ, hy vọng mấy vị trưởng lão đi cái thuận tiện. Dễ nói, tiên quân có hướng lão tổ làm cho tín, là truyền không cái này 8 tòa bảo khố, chúng ta cũng quả quyết không dám ngăn trở. Tự nhiên, dùng tiên quân danh vọng, ứng nên sẽ không làm chuyện như vậy a. Tuần tử bọn người một mặt đập vào ha ha, một mặt tinh tế dò xét Ninh Phàm. Ninh Phàm tiến vào Vũ Hải tầng dưới, đi qua gần 2 tháng. 2 tháng không chỉ có, Ninh Phàm trong cơ thể tựa hồ đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cụ thể là cái gì biến hóa? Tuần tử chờ người không thể nhìn thấu. Ninh Phàm vốn là đã luyện hóa được tiên thiên mặt quỷ, hôm nay càng đã thức tỉnh vịn cách nhất tộc huyễn thuật thiên phú. Trong cơ thể của hắn, có một cỗ huyễn chi linh lực, có thể ngăn cách người bên ngoài cảm giác, tăng thêm tiên thiên mặt quỷ năng lực, coi như là thần hư song đế, cũng không cách nào nữa khám phá hắn hư thật, không nói đến tuần tử bọn người. Ninh Phàm từ biệt tuần tử bọn người, cầm lệnh bài, một mình tiến vào 8 tòa bảo khố. Đông Hải ở trên đảo cùng sở hữu 8 tòa bảo khố. Thứ 5 tòa bảo khố, chứa đựng lấy đại lượng bước đầu tiên tu chân vật tư, đối với Ninh Phàm mà nói tác dụng không lớn. Nhưng hắn vẫn là phía trước 5 tòa bảo khố đi một lần, lấy đi một tí hữu dụng chi vật, lưu cho huyền âm giới bên trong nữ tu nhóm tu luyện dùng. Huyền âm giới bên trong nữ tu, cùng vũ giới chư nữ đồng dạng, cũng không thiếu tu luyện vật tư. Tư chất có hạn, tự nhiên cũng có số rất ít nữ tử, cuộc đời này không cách nào tu luyện tới hóa thần, luyện hư, toái hư cảnh giới. Nhưng muốn tu luyện tới nguyên anh cảnh giới, có được mấy ngàn năm thọ nguyên, còn là chuyện dễ dàng. Dù sao, phía sau của các nàng có vô số tu luyện tài nguyên trồng chất. Thứ 6 tòa trong bảo khố phóng chính là mệnh tiên cần thiết các loại thiên tài địa bảo. Thứ 7 tòa bảo khố phóng chính là độ chân cần thiết chi vật. Thứ 8 tòa bảo khố phóng chính là xá không cần thiết chi vật. Xá không phía trên lão quái giống như bình thường đều có gia tộc của mình tu luyện cần thiết chi vật, hoặc là song đế khâm ban thưởng, hoặc là gia tộc cung ứng, sẽ rất ít theo thương các tổng các lấy dùng. Một ít chân quý chi vật cũng sẽ không đặt tại tổng trong các, sẽ bị lịch đại song đế tự mình trưởng quản, tránh cho thần hư các bầy tu biển thủ. Tại những trong bảo khố này, Ninh Phàm tìm được chân quý nhất chi vật cũng chỉ là xá không đạo quả, cửu truyền ngân phẩm đan dược, trung phẩm đạo tùy mà thôi. Chất lượng bên trên có lẽ không bằng La Gia bảo khố, dù sao cao cấp hơn đồ vật đều tại song đế trong tay. Số lượng bên trên, nhưng lại La Gia bất luận như thế nào so sánh không bằng. Ninh Phàm tại sau 3 cái trong bảo khố, ngẩn ngơ là một canh giờ, không người biết, hắn theo trong bảo khố lấy đi bao nhiêu thứ. Đương Ninh Phàm sau khi rời đi, tuần tử chờ 4 gã thương các trưởng lão tiến vào bảo khố kiểm kê lúc, lập tức mắt choáng váng. Cửu chuyển diên đan, ngân đan, thiếu đi suốt 368 bình. 8 chuyển phía dưới đan dược, thiếu đi 7.156 bình. Mệnh tiên đạo quả, thiếu đi 790 cái. Độ chân đạo quả, thiếu đi 58 cái. Xá không đạo quả, thiếu đi 12 cái. Hạ phẩm đạo tủy, thiếu đi 237 tích. Trung phẩm đạo tủy, thiếu đi 62 tích. Nói tinh, thiếu đi 5.000 tỷ. Còn lại tổn thất, không cách nào đoán chừng. Cái này là vũ chi tiên quân nhân phẩm sao? Hắn thật đúng là dám cầm a. Đây là muốn chuyển không tổng các tiết tấu a, không sợ chọc giận song đế sao? một gã trưởng lão đầu đầy hắc tuyến. Rất hiển nhiên, hắn đánh giá thấp Ninh Phàm Tiết Tháo. Ninh Phàm cùng thần hư các không thân chẳng quen, hảo cảm tiếp cận về không, có thể lấy không thứ đồ vật, vì sao không cầm? Chuyển không bảo khố thì như thế nào? Thân phận của hắn còn tại đó, là song đế cũng không dám động đến hắn. Mà lại lão phu nghe nói, Hướng lão tổ đối với Vũ Chi Tiên Quân, tựa hồ thập phần thưởng thức. Tiên quân lấy đi đồ vật, đối với song đế mà nói không dùng được, song đế sao sẽ vì những vật này cùng tiên quân khó xử? Tuần Tử lấy lại bình tĩnh, không cho là đúng lời nói. Bất luận như thế nào, bảo khố thiếu đồ vật, bọn hắn đều cần hướng thương các chủ và song đế báo cáo. Về phần song đế sẽ hay không bỏ qua việc này, cũng không phải là bọn hắn quan tâm được rồi. Ninh Phàm trở lại tiểu yêu nữ tẩm cung, cùng tiểu yêu nữ ngắn ngủi vuốt ve an ủi về sau, lập tức bắt đầu bế quan. Hôm nay Ninh Phàm tu vị kẹt tại Quỷ Huyền đỉnh phong, đã đạt đến cực hạn. Trừ phi đột phá độ chân, nếu không ăn đạo quả chỉ là lãng phí. Đạo quả, Ninh Phàm phân cho tiểu yêu nữ một ít. Tại Ninh Phàm bế quan tu luyện đồng thời, tiểu yêu nữ đồng lòng bắt đầu tu luyện. Thần hư song đế cuối cùng nhất nhận được Tuần Từ bọn người báo cáo, nhưng lại không đem việc này để ở trong lòng, chỉ là hạ lệnh, không cho phép đem Ninh Phàm đoạt bảo một chuyện khắp nơi loạn chuyện. Ninh Phàm trong cung tìm tòa thạch thất, một khi bế quan, là 4 năm. Trong 4 năm, hắn chỉ làm một sự kiện, đó chính là luyện hóa trong tay sở hữu hạ phẩm, trung phẩm đạo tùy. Đối với thể tu mà nói, đạo tùy là chí bảo, có thể tăng lên luyện thể cảnh giới. Ninh Phàm pháp lực tu vị kẹt tại bình cảnh bên trên, cổ ma tu là lại đã đột phá thiên ma cảnh, cũng không bình cảnh làm phức tạp. 4 năm khổ tu, Ninh Phàm luyện hóa mất sở hữu đạo tùy, cổ ma tu vi tăng vọt, đạt đến thiên ma đệ nhất niết đỉnh phong. Khoảng cách đột phá thiên ma thứ hai niết, đã chỉ kém một cơ hội. Tiểu yêu nữ còn đang thạch đóng cửa quan, luyện hóa Ninh Phàm giao cho nàng đại lượng đạo quả, trùng kích lấy người huyền trung kỳ bình cảnh. Có lẽ mấy năm, có lẽ mấy chục năm, nàng nhất định có thể đột phá người huyền trung kỳ. Ninh Phàm đứng tại tiểu yêu nữ thạch quan ngoại, cách dày đặc cửa đá, ánh mắt cảm thán. Hắn chuẩn bị rời đi, ra ngoài Đông Hải tinh vực. Có thể tiểu yêu nữ cũng không chuẩn bị cùng hắn cùng đi. Nàng đã không phải tế phẩm chi thân, đã không cái gì hung hiểm. Nàng muốn lưu ở thần hư các, muốn thực sự trở thành thần hư thiếu chủ, muốn từng bước một tăng lên địa vị, chấp trưởng thần hư các quyền hành, trở thành Ninh Phàm trợ lực. Tiểu yêu nữ không muốn rời đi, Ninh Phàm tự nhiên cũng sẽ không bắt buộc. Thần hư các có loạn cổ, nàng cũng nếu không là tế phẩm, tại đây rất an toàn. Thạch quan ở trong, tiểu yêu nữ cũng không tu luyện, đồng lòng cách dày đặc cửa đá, nhìn xem Ninh Phàm. Nàng biết rõ, Ninh Phàm quyết định rời đi, hắn có quá nhiều sự tình muốn làm, Đông Hải tinh vực, lưu không được hắn. Nhưng nàng không muốn đi theo Ninh Phàm bên người, làm một cái ăn uống miễn phí bình hoa. Nàng muốn ở lại thần hư các, đợi Ninh Phàm cần thời điểm, vận dụng thần hư các lực lượng, cho Ninh Phàm trợ giúp. Ta đi nha, cái ngọc bội này, ngươi giữ lại, như gặp nguy hiểm, theo như toái này ngọc, không phải vạn bất đắc dĩ, không muốn đơn giản theo như toái. Bên ngoài cửa đá, bỗng nhiên truyền đến Ninh Phàm thanh âm. Tiếp theo trong nháy mắt, một đạo lưu quang lóe lên phía dưới, bay vào cửa đá bên trong, hóa làm một cái đế niệm ngọc bội, rơi vào tiểu yêu nữ trong tay. Đây là... Tiểu yêu nữ không thể tin nhìn xem đế niệm ngọc bội, trong nội tâm mềm mại chỗ, lập tức bị hung hăng đánh trúng. Nàng tự nhiên nhận ra, ngọc bội kia là đế niệm ngọc bội, xác nhận loạn cổ đại đế cho Ninh Phàm bảo vệ tánh mạng chi vật, lại bị Ninh Phàm cho mình. Tiểu yêu nữ vội vàng đẩy ra cửa đá, muốn đem ngọc bội trả lại cho Ninh Phàm. Nàng biết rõ, Ninh Phàm nhất chiến thành danh, nhìn như vinh quang, kỳ thực địa vị càng thêm nguy hiểm, đã bị vô số đông thiên lão quái chú ý rồi. Ninh Phàm, so nàng càng cần nữa này ngọc hổ thân. Chỉ tiếc, nàng đi ra cửa đá thời điểm, Ninh Phàm dĩ nhiên rời đi, nơi đây, không tiếp tục Ninh Phàm thân ảnh. Ta còn có việc muốn làm, đợi mọi việc rồi, ta sẽ trở lại gặp ngươi. Chiếu cố tốt chính mình, nếu ta trở về lúc ngươi gầy nửa điểm, nhất định phải trừng phạt ngươi. Ninh Phàm thanh âm hòa tan vào mưa bụi, mờ ảo mà đến, truyền vào tiểu yêu nữ trong tai, mang theo vài phần trêu chọc ý tứ hàm xúc. Trừng phạt, tự nhiên là thập phần hương diễm. Tiểu yêu nữ tức giận địa gắt một cái, thầm nghĩ tiểu phàm phàm không hổ là loạn cổ truyền nhân, nói những lời khác đều như vậy dâm đãng. Chỉ là vì sao, tâm sẽ có chút ít vắng vẻ địa khó chịu. Gió nhẹ thổi qua tiểu yêu nữ tóc mai ti, như thế ôn nhu, rồi lại hơi có chút tịch mịch. Trước sau như một chỉ biết cười tủm tỉm tiểu yêu nữ, lại cũng có chút sầu muộn bắt đầu. Ninh Phàm quyết định ra ngoài Đông Hải. Bản ý của hắn là ở Mộ So sau khi kết thúc, đi tìm chân lôi giới, hoàn thành thái tố lôi đế phó thác. Tự nhiên, hắn còn có một nhiệm vụ là phải tại chiến vương thân thể mục nát trước, tu thành chiến quyết thứ tự biến, đem chiến vương tỉnh lại. Về chiến thần quyết tu luyện, Ninh Phàm đã có mới quyết định, tại đạt được loạn hoàn quyết về sau, đã có càng thêm rất nhanh phương pháp tu luyện. Chân lôi giới vị trí, Ninh Phàm không biết, dục tìm chân lôi giới, trước hết đi 3.000 lôi giới, tìm một người, nhìn xem có thể không theo trong miệng hắn, hỏi ra chân lôi giới chỗ. 3.000 lôi giới phụ cận, tu kiến lấy một tòa cổ truyền tống trận, cái kia truyền tống trận, có thể đi thông thần yêu giới chiến man hoang chiến trường. Ninh Phàm trong lòng có ý định, rời đi Đông Hải tinh vực trước khi chia tay đi tiếp hướng Minh Tử, Lữ Ôn. Tiếp hướng Minh Tử là xuất phát từ lễ tiết, tiếp Lữ Ôn là xuất phát từ cảm kích. Mộ So với lúc Lữ Ôn trượng nghĩa ra tay giúp Ninh Phàm đại ân, Ninh Phàm đối với Lữ Ôn có chút cảm kích, tự nhiên tiếp. Trên danh nghĩa hắn hay là Ôn Vương nghĩa đệ, không phải. Vừa thấy Ninh Phàm đã đến, Lữ Ôn lập tức xếp đặt tiệc rượu, gọi đến mỹ vô số người, nhiệt tình khoản đãi Ninh Phàm. Lữ Ôn nhưng không biết Ninh Phàm chân thật tu vị cụ thể như thế nào. Hắn nhưng không biết, Ninh Phàm không phải nam tộc tu sĩ. Hắn cảm thấy rung động đấy, thà rằng Phàm vậy mà sẽ là loạn cổ truyền nhân, lại gọi tới sư tôn loạn cổ, đem ám tộc dọa niệu rồi. Hắn âm thầm suy đoán, Ninh Phàm đi vào Đông Hải tinh vực nhiệm vụ, hẳn là liền cùng loạn cổ có quan hệ, hẳn là đã hoàn thành. Hắc hắc, chữ lão đệ nếu là trở lại trong tộc, có thể tại chư vị lão tổ trước mặt, thay lão ca ca nói tốt vài câu. Lữ Ôn chồng chất lấy khuôn mặt tươi cười lời nói. Chuyện của ta, còn chưa xong xuôi. Ninh Phàm trong nội tâm cười khổ, cho Lữ Ôn một cái lập lờ nước đôi trả lời. Hắc hắc, không vội, không vội. Chữ lão đệ chậm rãi làm việc, tự tính toán xử lý cái ngàn năm vạn năm, lão ca ca cũng là chờ được rất tốt. Ta chờ vạn cổ tu sĩ mà nói. Ngàn năm vạn năm cùng trong nháy mắt một cái trước mắt có gì khác nhau, lại có cái gì đợi không được. Lữ Ôn lơ đễnh cười nói. Bữa này rượu, Lữ Ôn uống đến thập phần sung sướng, Ninh Phàm tắc thì cảm thán liên tục. Hắn không biết, như Lữ Ôn biết được tình hình thực tế, hay không còn sẽ đối với hắn như thế thân cận. Chẳng qua hiện nay hắn, có loạn cổ truyền nhân thân phận, tự tính toán Lữ Ôn biết rõ tình hình thực tế. Tự tính toán nam tộc cũng nhận được hắn giả mạo nam tộc tộc nhân tình báo, hơn phân nửa cũng sẽ không đối với hắn như thế nào. Theo Lữ Ôn chỗ sau khi rời đi, Ninh Phàm trở về một chuyến Thiên Hải Tinh. Rời đi sự tình, hắn cáo chi vài tên La Gia lão tổ, cũng hứa hẹn chắc chắn tại tu thành chiến quyết thứ tự biến sau trở về. La Kiêu thân thể dĩ nhiên đoạt xá thành công, đang tại mài hợp nguyên thần. Biết được Ninh Phàm phải đi, La Kiêu cũng là nho nhỏ thiết yến, khoản đãi Ninh Phàm một phen. Vương Mãnh nghe nói Ninh Phàm phải đi, cố ý muốn cùng Ninh Phàm cùng đi, hầu hạ hai bên, lại bị Ninh Phàm từ chối nhã nhặn. Dùng Ninh Phàm hôm nay thực lực, cũng không cần Vương Mãnh cái này độ chân sơ kỳ đi theo tả hữu, hãy để cho hắn ở lại La gia tu luyện a. La Huyên chưa có tới gặp Ninh Phàm, tâm tình của nàng hết sức phức tạp. Tộc phần ở trong, La Huyên đứng ở một tòa cái ngôi mộ mới trước khi, đôi mắt đẹp ngơ ngẩn như mất. Cái kia phần mai táng chính là nàng huynh trưởng chi thi. Trong ngực của nàng, thiếp thân để đó đồng nhất tàn phá vải trắng, thỉnh thoảng bị nàng lấy ra nhìn kỹ. Cái kia vải trắng dường như nàng chân bảo giống như bình thường. Hôm nay nàng đã vững tin cái này vải trắng chủ nhân vẫn là Ninh Phàm, không thể nghi ngờ. Hắn đúng là loạn cổ truyền nhân, một cái có thể làm ám tộc cũng không dám trêu chọc tồn tại. Hắn lại đoạt được Mộ So thứ nhất, lại thành danh chấn Đông Thiên Vũ Chi Tiên Quân. Hắn giúp ta đoạt lại ca ca thi thể, có thể ta không cho rằng báo. Ninh Phàm cáo biệt La gia, một độn rời đi. La Huyên bỗng nhiên nâng lên đạt đến thủ, nhìn qua Ninh Phàm rời đi độn quang, đúng là ngây dại. Cảm ơn. Nàng thanh âm thật thấp, dường như nỉ non, không biết nói cho ai nghe. Ô Ngăn Cản Tinh, Trần gia, trưởng lão viện ở bên trong, một gã váy đen mỹ phụ chính tại chính mình trong phòng ngủ ngồi ngay ngắn tu luyện. Nàng là Trần Linh Phượng, là từng theo La Kiêu tiến về trước linh đài tinh Trần gia nữ tu, có người huyền sơ kỳ tu vị. Trần gia độ chân phía trên cường giả, bị Lữ Ôn một người diệt tận. Hôm nay Trần gia, tu vị kẻ cao nhất cũng không quá đáng là quỷ huyền đỉnh phong mà thôi. Theo Trần gia xuống dốc, Trần Linh Phượng ngược lại là đã có trở thành Trần gia trưởng lão tư cách. Chỉ là Trần Linh Phượng căn bản cao hứng không nổi. Mấy ngày gần đây, nàng không ngừng có đại họa lâm đầu dự cảm, dường như có nguy hiểm gì, chính từng bước một tới gần. Không thể tưởng được cái kia Vũ Chi Tiên Quân lại đáng sợ như thế, đúng là liền bí tộc cũng không dám trêu chọc tồn tại. Gia chủ bởi vì hắn mà chết, là Lôi Kim Thế trưởng lão, cũng bởi vì hắn mà vong. Như hắn biết được, ngày đó hướng gia chủ mật báo, hại hắn đã bị ám sát người là ta, không biết hắn hội xử trí như thế nào ta. Khá tốt, hắn vĩnh viễn sẽ không biết. Trần Linh Phượng mình an ủi thoáng một phát, bỗng nhiên ngẩng đầu, có chút một xá. Rõ ràng có lẽ giam giữ cửa sổ, không biết lúc nào mở ra. Đứng dậy đem cửa sổ một lần nữa đóng lại, Trần Linh Phượng quay người hướng giường đi đến. Cái này quay người lại, cơ hồ không có đem nàng hù chết, mặt mày lập tức trắng bệch bắt đầu. Dưới ánh trăng, trong hương khuê, một ánh mắt lạnh như băng vô tình áo trắng thanh niên đang lẳng lặng nhìn xem nàng. Trần Linh Phượng thật không? Kể từ hôm nay, ngươi là Ninh Mỗ Đỉnh Lô. Ninh Phàm trong mắt lạnh lẽo lập lòe, không quan hệ tu sĩ cũng thì thôi, nhưng Trần Linh Phượng, hắn không có khả năng buông tha. Trần gia đã có sổ người tu sĩ bị hắn siêu hồn, ngày đó mệt mỏi hắn bị đổ chân ám sát người. Vẫn là Trần Linh Phượng. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 854, Lạc Lôi Giới. Một đêm này, Trần gia bên trong, có 5 tên quỷ huyền tu sĩ ly kỳ vẫn lạc, đồng thời, tân tấn Trần gia trưởng lão Trần Linh Phượng mất tích. Việc này tại Ô Ngăn Cản Tinh lúc này phát động gợn sóng, Trần gia thỉnh cầu thần hư tứ các điều tra việc này, nhưng mà cái này vừa mời cầu, cũng tại thần hư các trong đá chìm đáy biển, không người hỏi đến. Trần gia, Lôi gia, đều đã là hôm qua hoa cúc, theo Trần Huyền, Lôi Kim Thế chết, nhất định hội, tùy theo xuống dốc. Không người biết, kẻ giết người vi Ninh Phàm. Không người biết, cái kia Trần Linh Phượng đã bị thái bổ, nhốt tại huyền âm giới xám tội cung ở trong. Mênh mông trong tinh không, Ninh Phàm cầm trong tay 3.000 lôi giới tinh bàn, một đường bay nhanh, ra ngoài Đông Hải tinh vực. Tính toán của hắn, là đi trước 3.000 lôi giới tìm một người. Người nọ, là Thái Tố Lôi Đế còn tại nhân thế duy nhất môn đồ, từng đi theo Lôi Đế, cùng nhau xuất hiện tại Đông Thiên Tiên Giới. Lạc Lôi Giới giới chủ, Từ Duyên Tông. Ninh Phàm trong miệng thì thào tự nói, một đường bay nhanh. Không biết độn cách Đông Hải tinh vực rất xa, thời gian dần qua, Ninh Phàm đã có một loại bị người theo dõi cảm giác. Trong mắt thanh mang lóe lên, Ninh Phàm lập tức có thể phân biệt ra được, tại phía sau hắn tại chỗ rất xa, có vài chục tên lão quái ẩn nấp thân hình, theo đuôi theo dõi. Người theo dõi, lai nguyên ở thế lực khắp nơi, toàn bộ là độ chân, xá không cảnh giới chân tiên lão quái, thậm chí còn có xá không đỉnh phong. Hôm nay Ninh Phàm, loạn cổ truyền nhân danh tiếng truyền khắp Đông Thiên, có lẽ không người dám hiển nhiên đối phó hắn. Âm thầm, đã có rất nhiều thế lực, đối với Ninh Phàm, bại lộ loạn cổ truyền nhân thân phận, mang cho Ninh Phàm đấy, cũng không phải toàn bộ đều là chỗ tốt, càng có ẩn núp trong bóng tối rất nhiều địch ý. Ninh Phàm ánh mắt trầm xuống, bay ở bên trong, 10 ngón bấm niệm pháp quyết, trong tinh không lập tức có mấy ngày liền tử sắc sương mù tràn ngập ra đến. Theo đuôi tại Ninh Phàm sau lưng rất nhiều lão quái, bị tử sắc sương mù một cuốn, lập tức bị huyễn thuật mê hoặc. Độ chân sơ, trung kỳ tu sĩ, một khi bị huyễn thuật mê hoặc, lập tức tâm thần một mất. Độ chân hậu kỳ đã ngoài lão quái nhóm, tắc thì chỉ ở huyễn thuật trong đã bị mất phương hướng một lát, liền phục hồi tinh thần lại. Ngược lại là loại không kém huyễn thuật. Chỉ tiếc, muốn bằng loại thủ đoạn này vứt bỏ lão phu bọn người theo dõi, nhưng lại phí công. Người theo dõi ở bên trong, Một gã xá không đỉnh phong lão quái khinh thường khẽ hừ, vung tay lên, tử sắc sương mù lập tức bị hắn một trường xua tán. Nhưng mà tử sắc sương mù tản ra về sau, xa xa ở đâu còn có Ninh Phàm thân ảnh. Chạy! Cái kia xá không đỉnh phong lão quái ánh mắt biến đổi, trong thân thể lập tức phân ra mấy chục cái phân thân, đồng thời bấm niệm pháp quyết. Mênh mông như biển tinh lực, lập tức như thủy triều tản ra, cơ hồ đủ để bao trùm nghiêm chỉnh cái hà cấp tinh vực. Đáng tiếc chính là, mặc dù hắn tinh lực tán cực mở, cũng không phát hiện Ninh Phàm tung tích. Dùng cái này tự độn nhanh chóng, không có lý do tại trong thời gian ngắn chạy ra cực cự ly xa. Như hắn ẩn thân ở này, cũng quả quyết không thể gạt được lão phu phân thân ngưng niệm cảm giác. Chẳng lẽ nói, hắn người mang trong thiên giới bảo, giấu ở giới bảo trong. Ân, trong thiên giới bảo tuy quý trọng, nhưng nếu hắn là loạn cổ truyền nhân mà nói, có được một cái cũng không kỳ quái. Quả nhiên, hắn còn trốn ở chỗ này. Hừ, lão phu liền không tin, ngươi có thể cả đời trốn ở giới bảo trong không gian. Người này lão quái hừ lạnh một tiếng, lập tức phi đến phụ cận một cái phế khí tinh, khoanh chân ngồi xuống, tinh lực nhưng lại thủy chung tập trung vào cái này phiến tinh vực. Mặt khác người theo dõi cũng như người này lão quái đồng dạng, tại phụ cận phế khí tinh bên trên xây dựng cơ sở tạm thời, ôm cây đợi thỏ đấy, cùng đợi Ninh Phàm hiện thân. Xuân đi thu đến, bọn hắn ở chỗ này nhất đẳng là mấy chục năm, nhưng vẫn không đợi đến lúc Ninh Phàm xuất hiện. Đây là nói sau, tạm thời không đề cập tới. Những người cũng này không biết, Ninh Phàm thi triển ra tử sắc sương mù, chỉ là vì che khuất những người này tầm mắt. Triệu ra mặt quỷ, tàng hình rời đi. Tiên thiên mặt quỷ tàng hình năng lực, tự nhiên không phải những người theo dõi này có thể phát hiện. Lúc này đây triệu ra mặt quỷ về sau, Ninh Phàm liền lại không thu hồi mặt quỷ, mà là dùng mặt quỷ tóc bạc bộ dáng, hành tẩu ở Đông Thiên tiên giới. Như dùng chân dung hành tẩu Đông Thiên, quá mức làm cho người chú mục, rất nhanh sẽ đưa tới khắp nơi rình mò. Ninh Phàm cũng không muốn đi tới chỗ nào, đều có hơn mười mấy trăm người theo dõi không có hảo ý đi theo. 3000 lôi giới khoảng cách Đông Hải tinh vực cực xa, bình thường độ chân sơ kỳ muốn theo Đông Hải tinh vực phi đến 3000 lôi giới, tối thiểu cần 10 năm bay. Tự nhiên, nếu là lĩnh ngộ xúc địa thành thốn tu sĩ, tối đa nửa năm là được đến 3000 lôi giới. Khoảng cách xa, ngược lại là cho Ninh Phàm tu luyện tung địa kim quang cơ hội. Ba huyết sôi sùng sục sinh kim quang một tung một tỷ giảm. Này thuật cực kỳ hao phí pháp lực, cũng may Ninh Phàm tùy thời đều có thể bổ sung. Hắn lôi tinh ở bên trong, còn để đó hai đạo xá không một kích lôi đỉnh. Hắn lôi đồ ở bên trong, còn có vô số toái lôi có thể cung cấp luyện hóa, bổ sung pháp lực. Nhưng những này, hắn không có sử dụng, mà là một đường bay, một đường thôn tính năm đi linh vật bổ sung pháp lực. Thương các tổng trong các, Ninh Phàm lấy đi mấy trăm vạn đạo linh hỏa, hàn khí, linh lôi. Những linh vật này phẩm giai có lẽ không cao, nhưng dùng cho đại năm đi thể thôn tính bổ sung pháp lực, nhưng lại phù hợp bất quá đấu la đại lục ai ai tuyệt thế đường môn đọc đầy đủ, mà lại thôn tính những năm này đi linh vật, không chỉ có thể bổ sung pháp lực, càng có thể chậm chạp tăng lên Ninh Phàm ma hỏa đẳng cấp. Nếu không có tung địa kim quang điên cuồng hao tổn, Ninh Phàm cũng không cách nào như thế nhanh chóng địa thôn tính năm đi linh vật. Đã có pháp lực bổ sung, Ninh Phàm tự không cần phải lo lắng tiêu hao pháp lực, bắt đầu không kiêng nể gì cả thúc giục tung địa kim quang, tại trong tinh không bay nhanh. Mới đầu, Ninh Phàm tung địa kim quang thanh thế kinh thế hải tục, ngẫu nhiên còn sẽ trực tiếp đánh lên cái nào đó tu chân tinh, dẫn tới ven đường tu chân tinh thất kinh, chỉ cho là có muôn đời lão quái hàng lâm tu chân tinh. Thời gian dần trôi qua, Ninh Phàm tung địa kim quang thi triển là càng ngày càng thuần thục, không có tái xuất hiện độn quang không khống chế được tình huống. Đương hắn tận lực thả chậm độn quang, tung địa kim quang thanh thế, liền cũng không hề kinh thế hãi tục. Dọc theo đường tinh không hề bị kim quang xé rách ra vạn trượng khe rãnh, độn quang thanh âm, cũng ít gào thét tiếng xé gió, cơ hồ yên tĩnh im ắng. Ninh Phàm dường như hóa thành một nhúm quang, dường như không dù có được hình thể. Hào quang truyền bá, tự nhiên là vô thanh vô tức. Người bên ngoài nếu không là chứng kiến có một đạo kim quang xẹt qua trường không, ít sẽ phát hiện, Ninh Phàm từ nơi này bay mà qua. Mặc dù tận lực thả chậm độn quang, Ninh Phàm cũng chỉ tốn một tháng, liền đã tới 3000 lôi giới. Một tháng qua, hắn chung cắn nuốt hơn 70 vạn đoàn linh hỏa, linh lôi, ma hỏa phẩm giai, theo bát cấp trung phẩm, tăng lên đến bát cấp đỉnh phong. Khoảng cách đột phá cửu cấp phẩm giai, nhưng có một tia khoảng cách, cái này một tia khoảng cách, không cách nào thông qua thôn tính linh vật hoàn thành, phải thông qua cảm ngộ đột phá. Bát cấp linh hỏa là mệnh tiên tu sĩ thường dùng thần thông, cửu cấp hỏa diễm, lại tên chân hỏa, là chân tiên mới có thể khống chế hỏa diễm. Muốn tu ra chân hỏa, tối thiểu muốn có được độ chân cảnh tu vị, nhưng cũng không phải là từng cái độ chân tu sĩ đều có năng lực tu ra chân hỏa. Muốn tu ra chân hỏa, chỉ có hiểu ra thực chữ, đột phá độ chân cảnh. Độ chân, còn rất xa. Lôi vực đã tới, vẫn là 3.000 lôi giới. Ninh Phàm thu độn quang, đứng ở một chỗ lôi quang đan vào tinh vực bên ngoài. Đây là một chỗ đế vì sao vực, tên là lôi vực. Cùng những tinh vực khác bất đồng, này tinh vực cũng không cái gì tu chân tinh, ngược lại nổi lơ lửng một tòa lôi đình đại lục. Toàn bộ lôi đình đại lục bị giới lực phân chia vi hơn 3.000 cái lôi giới giao diện, cho nên ngoại nhân thường đem lôi vực gọi 3.000 lôi giới. Nơi đây lôi giới chung phân chia vi 10 cái cấp bậc, cùng Đông Hải tinh vực thập cấp tông môn phân chia thập phần tương tự. Một cấp lôi giới, cường thế nhất lực vi kim đan, cấp 2 nguyên anh, tam cấp hóa thần, tứ cấp luyện hư, năm cấp toái hư, lục cấp lôi giới, thường thường có được mệnh tiên tỏa chấn, thất cấp độ chân, bát cấp xá không, cửu cấp toái niệm. 3.000 lôi giới ở bên trong, thập cấp lôi giới chỉ có một, nơi đó là tam giới lôi giới cường thế nhất lực cực lôi cung chỗ. Cực lôi cung lịch đại cung chủ, như là tiên đế, tất dùng bạch đế vi niên hiệu. Bạch đế là một gã nữ đế, tên là Lan Vân Tiên. Tiêu diệt Xâm La thời điểm, người này nữ đế đã ở tràng, Ninh Phàm nhớ rõ. Nàng này thảo phạt Xâm La động cơ, là vì thu hồi bị Xâm La cướp đi lôi vương ấn. 3.000 lôi giới có được tiên đế tòa chấn, ở chỗ này, ta không nên bại lộ thân phận, nếu không tất bị tiên đế rình mò. Lạc lôi giới là lục cấp lôi giới, giới chủ từ Duyên Tông, nghe nói là một gã quỷ huyền hậu kỳ mệnh tiên, đã kế nhiệm lạc lôi giới chủ 40 vạn năm. Nhưng A Tử cho tình báo của ta biểu hiện, người này từ lúc 5.000 vạn năm trước, liền bắt đầu đi theo Thái Tố Lôi Đế. Nhưng hắn thật sự là một gã quỷ huyền mệnh tiên, có thể sống qua như thế đã lâu tuế nguyệt sao? Việc này có chút quỷ dị. Ninh Phàm trầm ngâm hồi lâu, ánh mắt theo 3.000 lôi giới rời, hướng lôi giới cách đó không xa một khỏa thượng cấp tu chân tinh nhìn lại vạn giới thiên vương. Cái kia khỏa thượng cấp tu chân tinh, tên là Lục Yêu Tinh. Cường thế nhất lực vi Ti Yêu Tông, là một cái xá không thế lực. Lục Yêu Tinh tại Đông Thiên Tiên giới tên tuổi rất lớn, thực sự không phải là bởi vì Ti Yêu Tông, mà là vì này tinh phía trên, kiến lấy một tòa giới cửa, nối thẳng thần, yêu hai tộc giới chiến chi địa, man hoang chiến trường. Như Ninh Phàm ý muốn tiến vào man hoang chiến trường, thế tất muốn đi trước Ti Yêu Tông, dùng chinh chiến làm cho mở ra giới cửa, đi trước lạc lôi giới. Tìm từ Duyên Tông, Ninh Phàm đã có quyết định, lập tức hướng 3.000 lôi giới bên ngoài khu vực bay đi. Khí tức của hắn cùng độn nhanh chóng, đều chỉ khống chế tại người huyền trình độ. Kể từ đó, ngược lại cũng không trở thành đưa tới quá nhiều chú ý. Dùng người huyền độn nhanh chóng, muốn phi đến lôi giới ở chỗ sâu trong, tối thiểu cần mấy tháng. Mặc dù lạc lôi giới ở vào 3.000 lôi giới bên ngoài, Ninh Phàm cũng hao phí gần nửa tháng mới đến lạc lôi giới. Lạc lôi giới, Tố Lôi Tông. Lạc lôi giới là một cái lục cấp lôi giới, nhưng ở 3.000 lôi giới bên trong, tên tuổi nhưng lại không nhỏ, chỉ vì 5.000 vạn năm trước, từng có một gã trưởng vị tiên đế, lúc này ẩn cư. Kỳ danh, Thái Tố. Thái Tố Lôi Đế ẩn cư chi địa, sớm đã không thể truy tìm. Bất quá tại lạc lôi giới ở bên trong, đã có một cái cổ xưa tông môn truyền lưu đến nay. Này tông tên là Tố Lôi Tông. Nghe nói là cái nào đó sùng bái Thái Tố Lôi Đế cổ tu sĩ sáng tạo. Tố Lôi Tông truyền thừa đến nay, tông nội chưa bao giờ ra quá độ chân tu sĩ. Tông nội lão tổ ở bên trong, tu vị kẻ cao nhất, là này giới giới chủ Từ Duyên Tông, người xưng Từ Thiên Quân. Tố Lôi Tông tông chủ, thì là một gã toái hư tứ trọng thiên nữ tu. Tố Lôi Tông rất ít đối ngoại tuyển nhận đệ tử, toàn bộ tông môn cao thấp, chỉ vẹn vẹn có vạn người không đến. Đối với một cái mệnh tiên thế lực mà nói, vạn người quá ít. Trong ngày thường, to như vậy Tố Lôi Tông đều là lãnh lãnh thanh thanh bộ dáng, nhưng gần mấy tháng, Tố Lôi Tông nội nhưng lại ngày ngày đông như chảy hội, không ngừng có mặt khác lục cấp lôi giới thế lực đi vào Tố Lôi Tông, hướng Tố Lôi Tông đưa ra kết giao chi ý. Tố Lôi Tông chỉ là lục cấp thế lực, bản không đáng mặt khác lục cấp thế lực như thế coi trọng. Nhưng không ai từng nghĩ tới, mấy tháng trước khi, cái nào đó thất cấp lôi giới giới chủ chi đồ, lại coi trọng này tổng tông chủ, dục nạp chi làm thiếp. Thất cấp lôi giới giới chủ, tất vi độ chân tu sĩ. Người nọ thân là độ chân môn đồ, yêu cầu của hắn, Tố Lôi Tông tự nhiên không dám từ chối. Đối với người khác xem ra, người nọ vừa ý chính là toái hư tu vị Tố Lôi Tông chủ, là Tố Lôi Tông chủ phúc khí. Nhưng mà như người nước uống, ấm lạnh tự biết, Tố Lôi Tông chủ đối với cái này một cái cọc việc hôn nhân, cũng không hài lòng, lại cũng không thể tránh được. Huyền lôi giới là thất cấp lôi giới, mà huyền lôi giới chủ, chính là đường đường độ chân đỉnh phong tu sĩ. Nghe nói chỉ thiếu chút nữa, là được bước vào xá không chi cảnh. Ta Tố Lôi Tông, đắc tội không nổi huyền lôi giới. Cái kia đồ nhi, tất nhiên là tham hoa háo sắc, hoang dâm vô độ, không phải ngươi lương xứng. Việc này chúng ta tự nhiên sẽ hiểu. Nhưng ngươi phải gả cho người này, nếu không ta Tố Lôi Tông, cực khả năng bởi vì ngươi một người mà diệt. Tố Lôi Tông đại điện ở trong, ba gã người huyền lão tổ ngồi cao thượng vị, trong đó một gã hạt y lão giả, đối với phía dưới một nữ tử trầm giọng lời nói. Phía dưới, đứng thẳng một gã toái hư tứ trọng thiên cô gái áo lam, thân hình uyển chuyển hàm súc, dung nhan thanh tú, buông thỏng đạt đến thủ. Trong đôi mắt đẹp lại tràn đầy tuyệt vọng. Nàng tên là Liễu Nghiên, là này đời Tố Lôi Tông tông chủ tiên đồ nhiều mị đọc đầy đủ. Một lần du lịch tìm hiểu nói, nàng vô tình gặp được huyền lôi giới chủ đồ nhi, bị đối phương nhìn trúng. Liễu Nghiên, việc này vô luận ngươi có nguyện ý hay không, đều không thể cải biến. Ngươi là Tố Lôi Tông tông chủ, cần vì Tố Lôi Tông làm ra hy sinh thời điểm, phải làm việc nghĩa không được chùn bước. Cái này là trách nhiệm của ngươi. Hạt y lão giả lần nữa răn dạy nói. Liễu Nghiên khuôn mặt tái nhợt, hàm răng cắn môi, cuối cùng cố lấy dũng khí, ngẩng đầu, ánh mắt buồn bã uyển nói. Ta muốn gặp sư tôn, ta muốn biết, sư tôn phải chăng cũng đồng ý cái này cái cọc việc hôn nhân. Nghe xong Liễu Nghiên lời ấy, ba gã người huyền lão tổ toàn bộ biến sắc, muốn nói lại thôi. Liễu Nghiên đích sư tôn, đúng là lạc lôi giới giới chủ Từ Duyên Tông. Sư tôn không muốn gặp ta sao? Cũng đồng ý hy sinh một mình ta, bảo toàn Tố Lôi Tông sao? Liễu Nghiên tự giễu cười cười. Không, giới chủ không phải không nguyện gặp ngươi, chỉ là... Trong đó một gã người huyền đang muốn nói cho Liễu Nghiên mấy thứ gì đó, lời nói lại bị hạt y lão giả trầm giọng đánh gãy. Đã đủ rồi, chẳng qua là cái toái hư tiểu bối mà thôi, làm gì cùng nàng làm nhiều giải thích. Việc này quyết định như vậy đi. Ai? Hạt y lão giả lại nói bình thường, chợt đứng người lên, ánh mắt ngưng trọng địa hướng đại điện bên ngoài nhìn lại. Đã thấy đại điện bên ngoài, từ từ đi vào một cái áo trắng thanh niên, tóc bạc trắng, mang theo dữ tợn địa bạch ngân mặt quỷ, quanh thân tán lộ khí tức, là người huyền sơ kỳ. Vừa thấy người này có thể lặng yên không một tiếng động địa đi vào Tố Lôi Tông đại điện, ba gã người huyền lão tổ toàn bộ chấn động. Tố Lôi Tông hộ tông đại trận, thế nhưng ma quỷ huyền cấp đại trận, không có bất kỳ người huyền có thể ở không xúc động đại trận dưới tình huống tiến vào Tố Lôi Tông đại điện. Người này lại có thể làm được. Liễu Nghiên nao nao quay đầu lại, chính chứng kiến một gã ánh mắt xâm lánh tóc bạc thanh niên từng bước đi tới. Cái này tóc bạc thanh niên khí tức rất lạnh, lạnh lại để cho người sờn hết cả gai ốc. Nhưng kỳ quái chính là Liễu Nghiên chứng kiến người này lại cũng không biết là sợ hãi, ngược lại cảm thấy không hiểu thân cận. Cái loại này thân cận cảm giác rất khó tả nói. Lúc trước chỉ có đối mặt sư tôn lúc mới có loại cảm giác này. Không thể tưởng được hôm nay đối mặt người này lạ lẫm người huyền tiền bối, lại cũng sẽ có loại này thân cận cảm giác. Các hạ là ai? Đến ta Tố Lôi Tông cần làm chuyện gì? Ba gã người huyền lão tổ ở bên trong, hạt y lão giả một bước phóng ra, ánh mắt rét lạnh, trầm giọng hỏi. Hắn là trong ba người tu vị kẻ cao nhất, có được người huyền trung kỳ tu vị. Theo một bước này bước ra, người huyền trung kỳ mênh mông uy áp lập tức hướng phía người tới hung hăng đè xuống. Ta là ai, ngươi không cần biết rõ. Ta tới đây là muốn tìm một người. Ninh Phàm đưa tay một chảo, cũng không thấy hắn vận dụng bất luận cái gì thần thông. Hạt y lão giả y áp lập tức mảng lớn đất sụp bại, thổ huyết liền lùi lại. Hí, kể cả hạt y lão giả ở bên trong, ba gã người huyền lão tổ toàn bộ đã có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Bọn hắn vững tin, Ninh Phàm tuyệt không có khả năng là một gã người huyền sơ kỳ, tuyệt đối đã ẩn tàng tu vị, tối thiểu là người huyền đỉnh phong. Nếu không có được nhân huyền đỉnh cao tu vi, sao có thể đơn giản phá vỡ hạt y lão giả y áp? Không biết các hạ muốn tìm ai? Ba gã người huyền nhìn về phía Ninh Phàm, ánh mắt trở nên kiêng kỵ, ngự khí ngược lại là cung kính rất nhiều. Khống chế bóng pháp sư, tu chân giới, thực lực vi tôn, Ninh Phàm thực lực rõ ràng cao hơn ba người rất nhiều, ba người không dám vô lễ. Ta tìm Từ Duyên Tông. Ninh Phàm vừa mới nói xong, là Liễu Nghiên đều hơi kinh hãi. Hắn đúng là tìm đến mình sư tôn. Ba gã người huyền lão tổ sắc mặt lập tức trở nên cổ quái. Hạt y lão giả trong nội tâm hồi tưởng đến Từ Duyên Tông dặn dò, có chút chần chờ về sau, ôm quyền truyền âm hỏi. Các hạ có thể là đến từ hạ giới vũ giới. Oanh! Một cỗ không cách nào tưởng tượng khủng bố uy áp, lập tức theo Ninh Phàm trên người điên cuồng tràn ra, hướng hạt y lão giả hung hăng đè xuống. Lời này, là ai nói cho ngươi? Ninh Phàm trong mắt lạnh ý lóe lên. Hắn là vũ giới tu sĩ sự tình, Đông Thiên hiếm có dấu người biết được. Trước mắt chính là một gã người huyền trung kỳ, có thể một câu nói toạc ra. Người bên ngoài cảm giác không thấy Ninh Phàm uy áp, nhưng ở vào uy áp trung tâm hạt y lão giả, lại phát ra từ nội tâm địa run rẩy bắt đầu. Hắn không thể tin nhìn xem Ninh Phàm, không cách nào tin trước mắt thanh niên, có thể tản mát ra khủng bố như thế uy áp. Không phải người huyền.